Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, Hàn Đường. Làm Triệu Phất Y mở mắt lần nữa thời điểm, đã trở lại thành Trường An nơi ở. Bốn phía vẫn là một vùng tăm tối, xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ mỏng manh, mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy, minh nguyệt vẫn như cũ treo ở trên trời. Vừa rồi tại trong núi hoang vượt qua 3-4 canh giờ, phảng phất như là vừa ra khỏi cửa, thời gian tựa hồ đã bị đông cứng. Bộ này bức tranh sơn thủy vẫn như cũ cửa hàng trên bàn, mới lơ lửng ở mặt ngoài một tầng thanh quang, đã biến mất không thấy gì nữa. Triệu Phất Y sờ soạng đem bức tranh sơn thủy giấu ở trong ngực, sau đó mới châm ngọn đèn, chiếu sáng phòng. Ngọn đèn thắp sáng về sau, hắn trước cởi xuống da gấu trường bào, thay đổi một thân trường sam, sau đó đem vác tại phía sau bao khỏa lấy xuống, mở ra chia đều trên bàn. Quả nhiên không phải huyễn cảnh. Triệu Phất Y nhìn trên bàn đồ vật, sắc mặt lộ ra một tia kinh ngạc vui mừng. Hắn vừa rồi tại ăn đào trước đó, có ý đem trong bao thịt khô lấy ra, đặt 3 khỏa cây đào phía dưới, muốn nghiệm chứng một chút, nơi này đến cùng là huyễn cảnh, vẫn là chân thực tồn tại. Nếu là huyễn cảnh, làm hắn sau khi trở về, cái này mấy khối thịt khô tất nhiên còn tại trong bao. Dù sao chỉ có chân thật tồn tại địa phương, mới có thể gánh chịu chân thật tồn tại thịt khô. Bây giờ thịt khô đã không tại, nói rõ tòa nào núi hoang xác thực tồn tại. Chỉ là không biết là địa phương nào, chuyến này cũng là không tính đi không? Tối thiểu giải quyết một cái nghi vấn. Triệu Phất Y thầm nghĩ trong lòng, còn không đợi hắn muốn xong, đột nhiên cảm giác được trong óc thêm ra từng đoạn sinh động ký ức. Không ngừng cuồn cuộn, kích thích đại não đau nhức. Có kinh nghiệm của lần trước, hắn lập tức kịp phản ứng. Đây đều là Hàn thống lĩnh ký ức. Thế là ngồi xếp bằng, từng đoạn xem xét, dụng tâm tiêu hóa ký ức, làm dịu đại não thống khổ. 3. Một cây trường tiên đập vào mặt, hung hăng quất vào một cái nông phu trên lưng, nguyên bản máu me đầm đìa phía sau lưng, lại thêm một đạo vừa sâu vừa dài lỗ hổng. Cái này nông phu họ Hàn, gọi là Hàn Lão Ngũ, 34 đến 35 niên kỷ. Nghe mặc dù không lớn, thế nhưng là đi qua quanh năm suốt tháng, nặng nề không chịu nổi trồng trọt, thể cốt đã sớm đổ xuống tới, tóc cũng biến thành hoa râm, nhìn tựa như là 50-60 tuổi lão nhân. Hàn Lão Ngũ là thanh xa thôn thôn dân, người một nhà dựa vào trồng trọt mà sống, mướn là bổn thôn Trương Đại Thiện Nhân đất, làm một tên tá điền. Nói lên cái này Trương Đại Thiện Nhân, tuyệt không phải nhân vật tầm thường, chẳng những là thanh xa thôn thủ phủ, coi như tại toàn bộ Hắc Sơn huyện, đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Trương Đại Thiện Nhân chẳng những có tiền, hơn nữa còn biết võ công. Một thanh trường đao khiến cho xuất thần nhập hóa, ngoại hiệu Kim Đao Đoạt Hồn, dưới tay không biết chết qua bao nhiêu vong hồn. Hàn Lão Ngũ thời gian phi thường khổ sở, mấy năm trước mưa thuận gió hòa thời điểm, giao xong tiền thuê đất về sau, còn lại lương thực miễn cưỡng còn đủ hắn một nhà sống sót. Hôm nay thời tiết không tốt, khô hạn tốt một đoạn thời gian, thu hoạch đại giảm, đừng nói là giao tiền thuê, liền người một nhà khẩu phần lương thực đều góp không đủ. Hậu tiên sinh, ngươi liền xin thương xót đi. Sang năm chúng ta chắc chắn đem tiền thuê đất bổ sung. Hàn Lão Ngũ quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu. Sang năm, năm nay đẩy sang năm đẩy năm sau. Ngươi đời này là không có ý định giao à? Tại Hàn Lão Ngũ đối diện, đứng một cái cao cao gầy teo văn sĩ trung niên, một mặt âm cưu vẻ, chính là Trương Đại Thiện Nhân quản gia hậu nhị gia. Ta thật không phải có ý khất nợ a, thực sự là không giao ra được. Hàn Lão Ngũ khóc nói, Ai biết ngươi là vô tình hay là cố ý? Một câu, hôm nay không đem tiền thuê đất giao ra, đánh gãy hai ngươi chân. Hậu nhị gia hung hãn nói, hầu tiên sinh, cầu ngươi nhấc nhấc tay phóng ta một con đường sống đi. Chỉ cần bỏ qua lần này, vô luận yêu cầu gì ta đều đáp ứng. Hàn lão ngũ hướng về phía trước quỳ đi hai bước, ôm hậu nhị gia chân nói, a, đây chính là ngươi nói. Hậu nhị gia trên mặt biến đổi, lộ ra ba phần nhe răng cười. Ta biết ngươi có cái nữ nhi, không sai biệt lắm 13-14 tuổi. Tại ngươi đây cũng là há mồm, bằng bạch lãng phí lương thực, đưa đến Trương lão gia nhà đi thôi. Cho lão gia lấp cái phòng, tốt xấu cũng có một miếng cơm ăn. Tiền thuê đất liền có thể sang năm lại nói. Cái này, không được a. Hàn lão ngũ đầy mặt kinh sợ. Nếu là biến thành người khác nhà, nói không chừng liền đáp ứng. Thế nhưng là hắn phi thường rõ ràng, Trương đại thiện nhân tòa nhà đối tuổi trẻ nha đầu đến nói, không khác đầm rồng hang hổ, đánh chửi, chịu đói đều là việc nhỏ. Đáng sợ nhất là, Trương đại thiện nhân có một cái cực kỳ ghen tị phu nhân. Trước đó có 2-3 phòng tiểu thiếp, đều bị phu nhân này tươi sống tra tấn mà chết. Nếu là đem nữ nhi đưa đi, chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo. Có cái gì không được? Hậu nhị gia lạnh giọng quát, nhấc chân chính là một cước, đem Hàn lão ngũ xa xa đá văng, mang theo 3-4 cái gia đinh, như lang như hổ, hướng Hàn lão ngũ trong nhà phóng đi. Ta giết các ngươi. Ngay tại hậu nhị gia muốn xông vào Hàn gia thời điểm, một cái 14-15 tuổi thiếu niên dẫn theo một cái dao phay lao ra. Thiếu niên này gọi là Hàn Đường, chính là ngày sau Hàn thống lĩnh, cũng là Hàn lão ngũ nhi tử. Lúc này mặc dù gầy yếu, lại có một luồng trời sinh hung hãn chi khí. Hai mắt một mảnh huyết hồng, cổ nổi gân xanh, một bộ muốn cùng người liều mạng bộ dáng. Hậu nhị gia trên mặt lộ ra một tia tức giận, đang muốn chào hỏi gia đình động thủ, bỗng nhiên nhìn thấy phụ cận đã vây lên không ít thôn dân. Không khỏi do dự, lấy tính cách của hắn, thật muốn động thủ, cũng không sợ hậu quả gì. Thế nhưng là làm như thế, đối Trương đại thiện nhân thanh danh bất hảo, nói không chừng liền muốn chịu trách phạt. Hảo tiểu tử, quả nhiên có gan, dám cùng ta động dao, xem ở ngươi tuổi nhỏ phân thượng, hôm nay bỏ qua ngươi một hồi. Hàn lão ngũ, ngươi lại suy nghĩ một chút, cân nhắc tốt, ta tới đón người. Hậu nhị gia ngẫm lại, cuối cùng quyết định vẫn là không động thủ. Thế là chào hỏi thủ hạ gia đình rời đi. Sau một lát, một đoàn người đi sạch sẽ, chỉ lưu Hàn lão ngũ cùng Hàn Đường còn tại chỗ. Ngươi lần này gây ra đại họa. Hàn lão ngũ ngơ ngác nhìn nhi tử, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Có cái gì tai họa? Ta tận lực bồi tiếp. Hàn Đường lạnh lùng nói. Mấy ngày sau, một cái đêm khuya, một trận hỏa hoạn phóng lên tận trời, hồng cả viện, chiếu hồng hơn phân nửa thôn. Quỷ dị chính là, cửa sân mở rộng, trong nội viện người không ngừng phát ra kêu thảm, lại không nhìn thấy một người chạy đến. Càng quỷ dị chính là, hàng xóm không ai tới cứu hỏa, thậm chí liền ngọn đèn đều thổi diệt. Hàn Đường đêm nay vừa vặn đi trên núi săn thú, trở về lúc đã trời tối. Chờ hắn đi đến cửa thôn thời điểm, xa xa nhìn thấy trận này hỏa hoạn, phát hiện bốc cháy địa phương tựa hồ rời nhà không xa. Trong lòng chính là trầm xuống. Chờ hắn chạy đến đám cháy thời điểm, thình lình phát hiện trận này hỏa hoạn đầu nguồn chính là nhà mình sân nhỏ. Trong viện tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết thê thảm đến cực điểm. Thế nhưng là không ai chạy đến. Làm hắn chạy đến trước mặt thời điểm, rốt cục nhìn thấy đáp án. Nguyên lai lửa cháy mấy căn phòng đều bị người từ bên ngoài thêm đem khóa, người ở bên trong vô luận như thế nào đều không vọt ra được. Hàn Đường lập tức cấp bách mắt đỏ, quơ lấy trong tay đoản mâu, không chút do dự hướng trong viện phóng đi, ý đồ hủy đi cái này mấy cái khóa. Không ngờ, ngay tại hắn đang muốn xông vào sân nhỏ thời điểm, từ phía sau cây chỗ bóng tối, bỗng nhiên chuyển ra mấy người đến, trong đó một người quơ lấy cây gậy, liền hướng hắn đập tới, một côn nện ở hắn đầu vai, kém chút đem hắn xương cốt nện đứt, Hàn Đường một cái lảo đảo, té lăn trên đất, dùng tay chống đỡ miễn cưỡng đứng lên, lúc này mới thấy rõ ràng đánh người chính là ai. Đánh hắn chính là Trương Đại Thiện nhân nhà quản gia Hậu Nhị gia. Sau lưng hắn đi theo mấy cái gia đình, từng cái sắc mặt dữ tợn, khổng vũ hữu lực, trong tay đều dẫn theo đao. Hắc hắc, ngươi trở về thật đúng là xảo, ta liền sợ ngươi chạy, không nghĩ tới ngươi còn gấp trở về, vừa vặn đưa các ngươi một nhà lên đường. Hậu Nhị một mặt âm độc vẻ, nhìn chằm chằm Hàn Đường. Hắn lần trước sau khi trở về, bị Trương Đại Thiện nhân hung hăng trách phạt một lần, lý do là hắn lại một đám đám dân quê trước mặt, ném Trương gia mặt mũi, đường đường Hắc Sơn Trương gia thủ hạ, lúc nào lại sợ một cái đám dân quê liều mạng. Về phần thanh danh, mang ơn có làm được cái gì, có thể khiến người ta câm như hến mới là thanh danh. Cũng bởi vậy, hắn mới mang theo mấy cái dám đánh dám giết gia đình đến báo thù. Vô luận là trong viện hỏa hoạn, vẫn là trên cửa khóa lớn, tất cả đều là của hắn công lao. Hàn Đường nắm chặt đoản mâu, quay đầu hướng trong viện nhìn lại. Trong phòng tiếng kêu thảm thiết đã dần ngừng lại. Hỏa diễm đem toàn bộ sân nhỏ nuốt hết. Đừng nói là người trong phòng, liền trong viện một gốc lão hạch đào cây đều bị đốt thành than cốc. Ngươi không phải muốn cứu người sao, còn không đi vào sao? Hậu Nhị cười lạnh nói. Hàn Đường mặc vài giây đồng hồ, đột nhiên xoay người một cái, nhanh chân hướng ngoài thôn bỏ chạy. Cứu người đã là một loại hy vọng xa vời, hắn hiện tại muốn làm chỉ có một việc, chính là chạy ra cái mạng này, lưu lại chờ ngày sau báo thù. Hậu Nhị sững sờ một cái, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hàn Đường lại bình tĩnh như vậy. Đối mặt loại này thảm sự, vậy mà có thể làm ra dạng này quyết đoán. Đây tuyệt đối là một cái hung ác tới cực điểm người. Bất quá, càng như vậy, hắn càng sẽ không bỏ qua người này. Nếu không, không khác chôn xuống một cái bom hẹn giờ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.